Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đề nghị này 100 lần là không được nhá. Hơn nữa không gian nơi này lại nhỏ như vậy. Cô cố tìm lấy một lý do rách nát để mà chống đỡ anh. Không gian không phải là vấn đề. Ngồi ở trong xe cũng có thể làm rồi. Phòng nhỏ là cái gì chứ? Huống chi nơi này còn có giường cơ mà. Anh buông lời ám muội nhìn về phía cô. Không được đâu. Đây là giường đơn, thật sự là không thích hợp mà. Cô cố gắng đẩy anh ra. Dù là giường đơn cũng đủ để dùng rồi. Em nói là không được, ở chỗ này không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Chẳng lẽ em lại yêu cầu động tác có độ khó cao sao? Rất là có tính kích thích nha. Nhưng mà chỉ cần em nói ra, anh đều nguyện ý phối hợp cùng với em. Anh cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Anh thật là đáng ghét mà. Ý của em không phải là như vậy. Anh để cho em thu dọn đồ đạc đi. Như thế nào chứ? Em nhớ giường của nhà anh nằm rất là thoải mái. Chúng ta trở về nhà anh là tốt hơn. Nằm cái giường cũ này sẽ bị đau lưng đó. Vậy thì tất nhiên lúc đó anh muốn làm gì cũng được hay sao hả? Cô đỏ mặt thẹn thùng nhìn anh. Anh tiến đến đặt một nụ hôn cho cô, mong muốn hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người yêu đánh cháu của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net